Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, phỏng đoán cùng đối sách, đi ra quán net, Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm hai người hướng một đầu hẻm nhỏ đi đến. Ngõ nhỏ hơi có vẻ hơi vắng vẻ, vì vậy lui tới người đi đường cũng dần dần thưa thớt. Hai người dựa vào vách tường, Quách Đại Bàn hỏi Tamani, vì cái gì không đi vào? Ngươi không cảm thấy khả nghi sao? Cái gì khả nghi? Chúng ta trùng hợp tại thời học sinh thích nhất đi quán net gặp phải bạn học cũ. Cái này giống như không sai đi ân. Là không sai, Quách Đại Bàn nghe thấy Giả Niệm hồi phục. Tiếp tục nói đi xuống. Hắn phá sản ở quán internet làm quản trị mạng cũng không sai đi, không sai, gặp phải ta. Chủ động mời khách cũng không sai đi, không sai, thân là đã từng ủy viên học tập mời chúng ta. Tham gia họp lớp cũng liền càng không sai rồi. Không sai, vậy ngươi vì cái gì cảm giác hắn khả nghi? Quách Đại Bàn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Giả Niệm Money, logic lên là không có sai. Nhưng ngươi có phải hay không không để mắt đến một vấn đề gì? Lấy Vệ Tuấn bằng năng lực. Hắn cam tâm là một cái quản trị mạng sao? Vì cái gì không cam tâm? Đã nói là điều chỉnh, nếu hắn nói đều không có sai. Vậy hắn vì cái gì vừa lúc tại cái này quán net làm quản trị mạng? Cái này quán net là trường học chu vi quán net một trong. Ở đây làm quản trị mạng cũng coi như bình thường, ngươi còn nhớ rõ Vệ Tuấn bằng tính cách trước. Kia sao, ngươi thấy qua hắn lên mạng? Cái này. Quách Đại Bàn lộ ra thần sắc chần chờ, trong đầu lặp đi lặp lại cân nhắc, những năm này không gặp, có lẽ hắn cải biến một chút đâu, coi như cải biến một chút, nhưng máy tính sớm đã phổ cập, hắn càng không có đi quán net khả năng, không thể tuyệt đối đi. Quách Đại Bàn ngữ khí có chút không xác định, ngươi tại hảo hảo suy nghĩ một chút, trường học chu vi quán net tương đối nhiều. Hắn vì cái gì tốt quán net không tìm hết lần này tới lần khác tìm kinh doanh hiệu quả và lợi ích. Không tốt, chẳng lẽ nhà này quán net mở tiền lương, sao còn lại nhiều, cái này cũng không có khả năng, Quách Đại Bàn không chút nghĩ ngợi thốt ra. Một cái nghi vấn ở trong lòng hiển hiện, hắn vì sao lại tại nhà này quán net, ta cũng nghĩ không thông, Giả Niệm xa vào đến trong trầm tư. Vừa mới hắn nói cho ta. Bởi vì phá sản cho nên tìm được quản trị mạng phần này nghề nghiệp phá sản. Giả Niệm giống như bắt được một cái tin tức rất quan trọng. Liền là phá sản, bởi vì thông thiên tháp tập kích, sản nghiệp của hắn bị hủy diệt tính đả kích cho nên liền phá sản. Ta còn hỏi qua hắn. Vì cái gì không có đi tìm Đỗ Ngọc Lâm, Quách Đại Bàn sau khi nói đến đây đột nhiên giật mình. Hai mắt trong nổi lên thần sắc kinh ngạc. Sau đó đập tắc lưỡi, ngay sau đó phản ứng lại, hung hăng phát nổ một cái nói tục, để Vệ Tuấn bằng tiểu tử kia gạt ta. Quách Đại Bàn hai mắt trong hiện ra lửa giận. Nói xong vén tay áo lên, liền hướng quán net phương hướng nhanh chân đi, dừng lại, Lăng Giang Thành không phải thiên ngoại thiên, đừng làm ẩu, Giả Niệm gọi lại Quách Đại Bàn. Quách Đại Bàn cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử này không thành thật. Rõ ràng có bí mật có được hay không, lại dám lừa dối đạo gia. Quách Đại Bàn càng nói lửa giận. Trong lòng càng lớn, ánh mắt nhìn về phía Giả Niệm, thao thao bất tuyệt nói. Có ai biết Dương Nghiêm Thanh là Hoàng Long Công hội đường chủ? Có ai biết Dương Nghiêm Thanh là một tòa định giới thành thành chủ? Vì cái gì hết lần này tới lần khác Vệ Tuấn bằng tiểu tử kia liền biết? Hắn không phải là chức nghiệp giả. Cũng không phải Hoàng Long Công hội thành viên, Giả Niệm suy tư đối Quách Đại Bàn hỏi thăm. Tại sao muốn làm như thế? Đó còn cần phải nói. Quách Đại Bàn nói đến đây không khỏi sững sờ. Đúng vậy à, hắn nếu biết những chuyện này, liền không khả năng không biết chúng ta sự tình, sờ lên cái ót. Ngươi nói đây là vì cái gì? Hắn không sợ chọc giận bản mập mạp hậu quả sao? Đồng học quan hệ mặc dù không mặn không nhạt, nhưng đó cũng là một mối liên hệ a. Làm như vậy lại là làm gì? Quách Đại Bàn hỏi Tamani. Giả Niệm càng không ngừng suy tư. ngươi vừa mới nói hắn phá sản. Cùng đường mặt lộ hạ làm quản trị mạng, giả niệm đứng thẳng người. Đi về phía trước hai bước, Quách Đại Bàn nhanh chóng gật đầu. Không sai, đây đều là hắn nói, ta nhìn hắn thần sắc, giống như chưa hề nói lời nói dối, Quách Đại Bàn bổ sung một câu. Giả niệm tại đi lên phía trước hai bước, trong đầu suy tư tốc độ tăng nhanh mấy phần, nếu như ngươi đem trình tự điên đảo một thoáng, đang thử xem thử, điên đảo, Quách Đại Bàn hai mắt trong hiện ra thần sắc mê mang. Giả niệm nhẹ gật đầu, từ hắn phá sản sau đó bắt đầu cái này, Quách Đại Bàn suy tư, hơi dừng lại sau đó, chậm rãi phát ra, làm quản trị mạng, ta hỏi hắn vì cái gì không tìm Đỗ Ngọc Lâm, hắn nói cho ta, không đúng, giả niệm đánh gãy Quách Đại Bàn. Đó là cái gì? Quách Đại Bàn hỏi Thamani, giả niệm nói, nếu như ngươi là Vệ Tuấn Bằng, phá sản sau đó ngươi sẽ đi tìm ai? Còn cần nói đương nhiên là tìm lẫn vào tốt nhất, Quách Đại Bàn không chút nghĩ ngợi nói. Chỉ có lẫn vào tốt nhất, mới có dư lực cứu tế chính mình, giả niệm hỏi thăm. Như vậy tại đã biết thông tin bên trong, có ai so Đỗ Ngọc Lâm qua tốt hơn, không có, Quách Đại Bàn không chút nghi ngờ lắc đầu. Giả niệm nói tiếp, đã như vậy vậy hắn liền nhất định đi tìm Đỗ Ngọc Lâm. Cho nên đây hết thảy mới giải thích thông, mà lại chúng ta thường xuyên đi quán net có 5 nhà. Đây chỉ là một nhà trong đó, thế nhưng chỉ có ngươi Quách Đại Bàn cùng Đỗ Ngọc Lâm hai người biết. Chỉ cần có cơ hội đến Lăng Giang Thành, ta trên cơ bản đều sẽ tới nơi này nhìn một chút, giả niệm giải thích. Quách Đại Bàn nhẹ gật đầu, sau đó nhíu mày, hắn tại sao muốn làm như thế? Thật là để chúng ta tham kiến họp lớp. Vẫn là nói tại họp lớp thời điểm bố trí mai phục. Mà lại bố trí mai phục có cần phải sao? Không nói đến nơi này là Lăng Giang Thành không phải thiên ngoại thiên. Coi như bọn hắn giết chết chúng ta lại có thể thế nào? Đơn giản là mất đi một lần phục sinh cơ hội. Về sau cùng lắm thì tại thế giới phó bản trong luyện trở về, Quách Đại Bàn sau khi nói đến đây. Hai mắt trong rất hiếm thấy lộ ra một tia phỉ khí. Cảm nhận được cỗ khí tức này, giả niệm thấp giọng, không thể làm loạn, ta biết bọn hắn muốn làm gì, Quách Đại Bàn ngữ khí trở nên trầm thấp. Giả niệm hỏi thăm, làm cái gì, đến âm đấy chứ, Quách Đại Bàn hồi phục, giả niệm lập tức liền phản ứng lại, mập mạp, lần tụ hội này ngươi cần phải đi một thoáng ta. Quách Đại Bàn sững sờ. Rõ ràng liền là một cái bẫy, đi cái gì, nếu không ta đem khăn vàng kéo qua, đem bọn hắn tận diệt, vừa mới nói xong cảm giác có chút không ổn. Thế là tăng thêm một câu, yên tâm, sẽ không náo ra nhân mạng, hồ nháo, giả niệm ngữ khí có chút nghiêm khắc. Ngay sau đó thanh âm chậm dần, ta không tin bọn hắn dám trái với lệnh cấm. Thế giới hiện thực bên trong không thể động võ, vậy bọn hắn làm là như vậy vì cái gì? Quách Đại Bàn hỏi Thamani, giả niệm phun ra hai chữ, kiêng kỵ, kiêng kỵ. Quách Đại Bàn suy tư, lý trí trở về, lập tức liền phản ứng lại, muốn thông qua lần này họp lớp, tìm hiểu chúng ta hư thực. Mười phần là chuyện này, giả niệm nói. Quách Đại Bàn hai mắt trong hiện ra một tia thần thái. Chúng ta có đi hay không? Đi, ngươi đi một mình, ta thì không đi được, giả niệm nói. Quách Đại Bàn hung hăng gật đầu. Tốt, bọn hắn không phải muốn nghe ngóng sao? Ta liền thoải mái nói cho bọn hắn, khoác lác chuyện này. Đạo gia chưa từng có sợ hơn người, Quách Đại Bàn tăng thêm âm điệu. Hết chương.